Mình đang rất hạnh phúc biết bao, mà sao em lại nói chia tay trong lúc này. Làm sao anh có thể chấp nhận giữa thân này đây. Em à, đôi khi anh lại muốn viết những câu chuyện buồn của mình như ngày trước, những nỗi cô đơn trong trải theo thời gian đã nhặt dần, anh đã tự đứng dậy được. Cuộc sống đã thay đổi con người anh, dù vẫn nói như thể em bên cạnh, dù vẫn không thể nở nụ cười, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ chặt tình anh. Vì em yêu xưa của anh từ hôm nay đã có người khác đến dành rồi. Anh chỉ còn lại chính mình suốt những ngày dài đằng đẵng vắng em mà thôi. Còn đôi chân dù mất niềm tin và cứ tiếp tục bước qua những buổi chiều lấm lem, còn trái tim vẫn đập cùng những nỗi nhớ về những năm tháng biết bao điều ấm êm. Anh ghét nắng bởi vì nắng gợi hình ảnh em, cố chẳng xem nhưng rồi trong đêm lắng từ những vết hằn trong tâm trí anh biết rằng anh còn yêu em. Thời gian qua là một chuỗi dài sự rối loạn trong tâm trí anh. Anh ghét nắng, ghét cả em, ghét cái cách mà chia tay trong im lặng. Anh chẳng còn buồn, chẳng còn lo, chỉ còn muốn em phải thấy. Anh chẳng sai, em cũng chẳng đúng khi đôi tình yêu mình dừng tại đây. Mọi thứ tồn tại bây giờ chỉ là sự hối tiếc âm thầm của cả hai. Nhưng biết sao được, ta đều đang đổ lỗi cho cuộc sống là thứ không thể đổi thay. Mặt mưa còn rơi, người hiên giọt mưa tí tách, tiếng đồng hồ cứ quay quay từng tích tắc. Như gã điên anh cứ mơ về ánh nắng, nơi anh tìm thấy bình yên tưởng như vĩnh hằng. Và rồi anh lại tự hỏi vì sao mình cứ phải hành hạ nhau bằng những dòng chữ bâng quơ đó vậy. Vì sao ta không thể cho nhau những kỷ niệm đẹp trước khi tất cả mãi xa như là gió bay. Cuộc sống đã thay đổi con người anh, dù vẫn nói như thể em bên cạnh, dù vẫn không thể nở nụ cười, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ chặt tên anh. Vì em yêu xưa của anh đến hôm nay đã có người khác đến dành rồi. Anh chỉ còn lại chính mình suốt những ngày dài đằng đẵng vắng em mà thôi. Em mà mưa trời làm sao vơi bớt, từng giọt mưa tan như kỷ niệm ta cho rớt. Vui buồn hôm nào từng chiếc ôm nay đau mất, chỉ còn lại tiếng người yêu. Nhưng giờ anh mang đi cất tất cả mọi thứ thuộc về em, và tất cả mọi thứ thuộc về anh, để cả bên nỗi nhớ rồi đông đêm. Một mình anh nhớ riêng mình anh đang rất hạnh phúc biết bao, mà sao em lại nói chia tay trong lúc này. Làm sao anh có thể chấp nhận sự thật này đây. Có phải anh đã sai rất nhiều, hay là tại vì anh đã không còn như lúc trước khi ta nai bên nhau. Còn nhớ không người yêu hai, hay em đã quên đi rồi. Kỷ niệm trao nhau bao ngày qua, chỉ còn anh với bao lời ca. Vẫn viết vì cứ viết cho mình em thôi. Hãy cho anh biết điều em có thể làm lúc bây giờ đơn giản là cố giữ im lặng. Bao chiều em có thấy rằng điều đó đối với anh là không hề có chút công bằng. Right, nước mắt anh giờ không còn rơi nữa đâu. Anh đã sẵn sàng đặt bước tiến về phía sau. Mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày anh nắm chặt tay giữ lấy sợi dây mong manh đã bị cắt đứt từ lâu. Bởi vì anh biết cô giữ mấy người không yêu mình thì có ích gì. Xem như anh viết những lời này căn bản là tự an ủi để về sau cô thích nghi. Em còn nhớ lời cuối em nói với anh không? Cuộc sống vẫn là thế dù hai ta chung lòng. Và đúng, ta vẫn cứ hành hạ nhau bằng những dòng chữ bâng quơ đó đấy, baby. Nếu như ai đó có thể mang hạnh phúc cho riêng em nhiều hơn là anh đã từng chắc giọt nước mắt ngày đó, anh sẽ cố nén dù trong thâm tâm không thể nhìn nhận sự thật. Em bước đi quá khứ theo đôi chân em, bị dày xéo anh nhớ thì được gì. Nhưng nếu hạnh phúc là nỗi nhớ thì có lẽ anh là người may mắn nhất nơi đây, khi được em khiến cho anh nhớ mãi, nhớ từng điều nhỏ bé cứ khơi dậy. Nếu em có thể cho anh biết là vì anh sai mà cả hai phải chia tay, thì những câu chữ này đã không tồn tại, và tình yêu ta cũng vậy. DB Production.